Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập cuối, tập 15 của câu chuyện Người Tình Cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết, thì buổi tối ngày hôm nay Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Ngọc My có tựa đề Bến Đục Bên Trong. Quý vị và các bạn thân mến, Bến Đục Bên Trong sẽ kể về một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp và hiếu thảo. Tuy mới 16 tuổi thôi và cô bị thúc ép đi lấy chồng, một người đàn ông mang tiếng là tệ bạc ở trong làng, trong xóm, trong thôn. Và liệu rằng cuộc sống của Giang sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 19h45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Quý vị hãy lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Trong căn phòng tối om, tiếng xiềng xích kêu leng keng. Một gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy dựa người vào bức tường ở đằng sau. Hai dòng lệ chảy dài bên hai gò má của cô. Cô gái tên là Giang. Cô là con vợ cả của ông Tứ, phú hộ tại thôn Vĩnh Tường. Gia đình ông Tứ có hai người vợ và ba đứa con. Giang là con vợ lớn, mẹ cô cũng là vợ cả, nhưng mà số phận trêu ngươi. Vào năm cô 13 tuổi, bà đã mất. Năm nay cô tròn 16, trong nhà cô có mẹ hai lên làm bà cả. Bà ta chính là người cho người nhốt cô ở trong nhà, đem xích cô lại đã một tháng qua. Còn lý do vì sao ư? Chả có lý do gì cả, tất cả chỉ vì lòng đố kỵ, tham lam của bà ta. Giang không biết chính mình còn có thể tiếp tục được sống hay không. Ánh sáng chiếu vào gương mặt tiều tụy của cô. Một thân hình lúc này béo trục béo tròn, mặc áo dài, đó chính là người đàn bà mà Giang ngày đêm hận. Không ai khác, chính là bà Cúc, vợ hai của ông Tứ và bây giờ cũng chính là vợ cả trong nhà. Bà ta bước vào, sau đó lấy chân đạp thẳng lên ngực của cô. Đúng là cái thứ nghiệt chủng. Giang lúc này đau đớn, cô muốn ngất đi, cả người lào đào không thể nào mở mắt được. Cái gương mặt của bà Cúc giống hệt như một con quỷ. Nghiệt chủng, mày câm à? Tao hỏi mày, mày không thưa à? Để xem hôm nay thầy mày có cứu được mày hay không. Tao thật sự không biết vì sao ông ta lại một lòng chỉ biết đến con là mày. Thế còn con của tao là cái gì? Mẹ à, con xin mẹ. Mẹ xin mẹ tha cho con. Con sẽ không bao giờ để thầy quan tâm đến mình. Giang lúc này đã bị trên tay của bà cầm một chiếc gậy gỗ và đập liên tục lên người của cô. Bà Cúc không ngừng ra tay. Những vết máu, những ngày trước còn chưa được kết vẩy, ngày hôm nay bị gậy gỗ đập vào khiến cho nó bung ra. Từng giọt máu bắt đầu chảy ra. Bà Cúc nhìn càng nghiến răng ken két. Mày cũng biết như vậy sao? Tao tưởng mày là nghiệt chủng, thì đều không có mẹ dạy chứ. Mẹ mày vốn chỉ là một con điếm rẻ tiền, chết đáng lắm. Bởi vì mẹ con mày mà 10 năm qua tao sống không được một ngày vui vẻ. Chồng tao làm sao lại để cho cái loại đĩ điếm ngồi lên đầu được chứ. Chiếc gậy gỗ không biết từ bao giờ đã thay vào bằng một sợi dây. Giang nhìn mà chỉ biết cười lạnh, cắn răng chịu đựng. Cô đã xin xỏ rồi, cô đã hạ mình rồi, mà bà ta ra tay vẫn thật là hung ác. Mẹ mày chắc là rất vui. Con gái cưng bây giờ có khác gì con chó. Con ở của tao còn không đến nỗi bẩn như mày. Ăn cơm thừa canh cạn mày thấy thế nào? Có ngon không? Con xin mẹ mà, con xin mẹ. Bà Cúc ngừng tay theo tiếng cầu xin yếu ớt của Giang. Cô được một khắc hít thở, cô cố gắng bấu chặt hai tay lại, ngồi thẳng người dậy. Mặc cho mùi máu tanh nồng đang chảy theo dòng nước ấm áp xuống làn da trắng như tuyết của cô, bà Cúc lại tiếp tục cười và nói: Mà thôi, tao cũng chả rảnh rang gì để mà đánh mày. Hôm nay theo như thầy mày suy tính thì đã đồng ý xính lễ nhà ông thân làng bên rồi đấy. Thầy mày nhận lễ xong thì công việc trên huyện chưa xong liền phải đi rồi. Đúng là ông trời thương xót cho tao. Hôm nay cuối cùng tao cũng được người mua mày. Tao không chỉ gà mày đi mà còn bán mày đi. Không ngờ là mày cũng thật là có phước, được làm vợ cả của một đứa con trai duy nhất nhà ông thân. Bà Cúc không để cho cô kịp nói thì bà lại tiếp tục cười lạnh và hỏi: thế nào, quá vui chứ làm sao? Làm vợ cả còn không sướng, vậy thì cho làm vợ lẽ, cho vui cửa vui nhà nhá. Không, con không thể làm vợ cậu ta được. Mẹ, mày dám cãi à? Lại liên tục bốn chiếc roi nứa vung lên người cô, bà Cúc trợn mắt lên nhìn Giang và nói tiếp: mày không lấy nó thì mày nghĩ rằng mày có quyền á? Mày cứ mơ đi, ngày mốt là đám cưới, trong ngày sẽ đón dâu luôn. Mày cứ chuẩn bị tư thế đi, đừng để tao phải điên lên, thì việc mày thả trôi sông còn dễ hơn việc gả đi đấy. Co vòi rồi còn đòi tiên, không vì nể mày có chút xinh đẹp mới đáng giá. Không thì bà đây cho mày thả trôi sông từ lâu rồi. Giang choáng váng ngã xuống đất, cả thân người đau như cắt từng miếng thịt. Bà Cúc khinh thường vứt dây roi xuống, xoay người đi ra ngoài, một lần nữa khóa lại cánh cửa, giọng the thé quát người làm: chúng mày đâu, phải canh cho tốt, không được để cho con Thuân ấy, nó lẻn vào nó cho con nghiệt xúc này ăn hay uống cái gì, để cho nó hôm nay nhìn xem có còn cãi lời bà được hay không. Nói xong bà ta phủi đít đi lên nhà chính. Gian nhà mà nhốt Giang chính là căn nhà chứa củi. Không biết bà ta nói cô bị cái gì mà ngăn được thầy cô không xuống cả tháng nay. Một tháng cơm không no, nước không đủ uống. Người ở ai ai cũng đều là người của bà Cúc. Bọn họ cũng vì tiền nuôi con cái trong gia đình mà nhắm mắt làm theo. Con Xuân là con hầu của Giang. Một tháng này cô bị xích trong nhà củi, nó bị bắt đi giặt quần áo cho cả nhà. Con bé ở bên Giang từ nhỏ, mà nó vừa là người hầu hạ, vừa là bạn của cô. Lúc này nó nước mắt lưng tròng nhìn cánh cửa có khóa, bên trong thi thoảng có tiếng xiềng xích kêu. Nó mếu máo, đứa ở khác tin luyến cũng thường xuyên được Giang cho cái này cái kia, lên tiếng động viên. Này Xuân, mày nín đi, cô tuy bị nhốt, nhưng mà bây giờ bà ta chưa làm gì là may rồi, đánh cũng là bình thường. Chúng ta bây giờ số phận không biết ra sao. Ông cả tháng đầu tắt mặt tối, không thấy người ở đâu cả. Sáng nay tao thấy ông nhận lễ bên nhà ông thân bên thôn là tao muốn ngất đi rồi. Vợ cả làm gì với con trai ông ta? Còn Xuân nghe xong càng khóc kịch liệt hơn. Tao thấy bà ta ác như quỷ ấy. Cô cũng là người mà đem xích như con chó ở trong nhà chứa củi như vậy. Mày nhìn xem có được không? Còn nữa, một tháng này, Vân con gái của bà ta không phải là quần áo luột đi chạy như là trước. Đúng là tao hận bà ta. Mày cứ bình tĩnh, nếu không gả về bên đó, mày được đi theo. Còn tao... Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ xin cho mày đi cùng, chúng ta phải cật lực bảo vệ cô chủ. Vậy thì chúng ta đi làm thôi, không bà ta mà nhìn thấy lại lôi ra đánh đấy. Ừ. Thế cục hiện tại trong nhà ông Tứ không ai muốn hình dung. Từ con gái vợ cả là con gái lớn của một ông phú ông mà bây giờ lại bị giam ở nhà chứa củi, không có người quan tâm đến. Một cuộc sống bình thường, cơm no áo ấm, lại bất hạnh khi mẹ mất sớm. Thầy không để ngày để ý đến cô, công việc trên huyện cần thầy cô chống đỡ. Thế sự nào ai đoán trước được điều gì, muôn đời không có người mẹ kế nào lại thương con chồng. Lòng đố kỵ ghen ghét luôn là điều hiển hiện xảy ra trước mắt. Trong nhân gian không phải đã có một câu dành cho mẹ kế và con chồng hay sao? Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng. Bà Cúc vì ghét mẹ Giang mà bà ta không từ một thủ đoạn đem con riêng của chồng lên để xả cơn. Như lời bà ta nói hôm nay, đúng là có, sau khi nhận xong lễ cưới thì ông Tứ cùng với người làm trong nhà lên huyện đem hàng hóa buôn bán. Bà Cúc ở nhà đã đến nhà ông thân để gặp bà Phấn để nói chuyện trao đổi buôn bán. Chính xác là bán Giang cho con trai bà ta. Bà Phấn là một người không ác, giống như bà Cúc. Lúc đầu bà ta nhất định không chịu với việc bà Cúc đem con chồng bán cho nhà bà. Sính lễ bà cũng đem đến, coi cũng là tốt nhất. Bà ta nghĩ mãi sau mới chấp nhận. Nghĩ mua đứt cũng là kế hay. Bà trả thêm cho bà Cúc 100 quan tiền để mua giang. Ngày mốt vẫn làm đám cưới, đón dâu như tục lệ. Nhưng từ khi bước chân vào cổng lớn, cô không còn liên quan đến nhà mình. Chuyện này về sau, rất lâu sau ông Tứ mới biết. Cũng là lúc con gái của ông sống nửa chết nửa. Lại nói qua về nhà ông Thân, nhà ông vốn là một phú ông giàu có nhất huyện. Nhà ông Tứ so vào chắc chỉ bằng một phần nhà ông Thân, nên việc định thông gia ông Tứ mới không đồng ý. Một phần vì giàu, lại làm vợ cả, có mẹ chồng hiền từ, con của ông sẽ được sống vui vẻ. Nhà ông Thân có hai người vợ, bà cả là bà Phấn, cũng là mẹ của đứa con trai duy nhất trong nhà. Còn bà Hai đã mất nhiều năm trước, sinh cho ông một cặp song sinh nữ giới, tính tuổi hai đứa con gái ông Thân cũng bằng tuổi Giang, năm nay 16 tuổi. Con trai duy nhất, nhà ông năm nay 20 tuổi, tên là Bảo Thái, là một thanh niên có gương mặt đẹp trai cao ráo. Nhưng cậu ta có một tính rất xấu, đó chính là nhiều người dù biết nhà giàu mẹ chồng hiền cũng không dám bén mảng đến làm vợ cậu ta. Lý do sau khi nghe đến con trai ông Thân mà Giang cả người đổ mồ hôi lạnh, cả người tất có uẩn khúc. Bảo Thái là người tuy đẹp nhưng không phải là người đàn ông tốt. Cậu ta có tiếng vũ phu, trong nhà có ba người vợ lẽ chưa có vợ lớn. Chính là ba người vợ lẽ đều được cậu ta cướp từ con nhà lành, nhà nghèo rồi vứt ra vài đồng để cho bọn họ im lặng về làm vợ lẽ của cậu. Ba người vợ lẽ này có người ngày nào cũng bị tra tấn mỗi khi cậu ta không vui. Một người bị gãy tay gãy chân, đến thầy lang đến thăm khám còn muốn chán ngán. Việc bà Cúc bán giang đi cũng vì cái tiếng thơm mà Bảo Thái để lại trong thôn. Bà ta không muốn sau này nếu như Giang có chuyện gì lại chạy về nhà cầu cứu, hay không chịu nổi sự tàn bạo của Bảo Thái lại bỏ về, sau này chiếm một phần tài sản của con bà. Bà ta suy tính thật là đúng, không có sai. Nhưng bà ta lại coi thường sức chịu đựng của Giang rồi. Cô vốn là người cao ngạo, không bất khuất trước người khác. Nếu lần này bà ta không uy hiếp đến tính mạng con Xuân, liệu cô có phải mở miệng gọi bà ta một câu là mẹ? Có cần phải chịu nhục như ngày hôm nay? Quay lại với Giang, cô sau khi bị đánh, đến người không còn chỗ nào lành lặn, không tím đen thì ưa máu. Cô chống tay ngồi dậy lê người, cùng với cọng xích nặng nề hướng đến chiếc giường bụi bẩn, gắng ngồi dậy. Đôi tay gạt đi những giọt nước mắt. Giang cười chua chát cho cuộc đời mình. Hủy hoại cô như thế này vẫn chưa đủ, còn sợ cô chiếm mất tiền của con mình mà đem bán cô cho người khác. Người được đồn hơn cô, giống như một tên ác quỷ, chồng tương lai của cô sao? Giang cứ ngồi như vậy nhìn qua khe cửa sổ, đến khi trời chờ đêm xuống, cô mệt mỏi, ủ rũ, ngủ gục đi. Trên nhà lớn đang có một trận cãi nhau to từ ông Tứ và bà Cúc. Ông Tứ vừa về đến cổng, đã bị con Xuân cùng với con Luyến đón và quỳ xuống cầu xin ông hãy cứu Giang. Ông Tứ như bị người khác tạt cho một xô nước lạnh. Sau khi nghe ngọn nguồn sự việc, ông mới ngỡ ra rằng con gái của ông không phải bị bệnh sốt, mà là bị người đàn bà đầu ấp tay gối đem xích dưới nhà chứa củi. Ông một đường đi vào trong nhà, nhìn thấy bà Cúc cùng với hai đứa con đang ngồi ăn cơm. Ông lại càng điên tiết. Con gái của ông, bà ta không cho ăn, mà mẹ con bà ta ngồi ăn một mâm đầy như vậy sao? Không suy nghĩ, ông dùng chân đạp một phát, cả mâm cơm rơi vỡ tan tành. Ông chỉ tay vào mặt bà Cúc và chửi. Ăn ngon như thế này mà bà nuốt được sao? Bà nhốt con tôi ở đâu? Không cho nó ăn, mà bà còn ngồi đây mà ăn cơm được sao? Bà Cúc có phần sợ ông Tứ. Bà ta có chua ngoa bao nhiêu thì bà ta nhất định phải cúi đầu trước mặt ông Tứ khi mà ông nổi nóng. Ông Tứ ít khi nóng tính, ông luôn được người khác nói là người ôn hòa thương vợ thương con. Hôm nay ông thật không nghĩ ra, cái người đàn bà này dám đem con ông đi hành hạ. Ngày mốt nhà trai đến đón dâu, con ông mà bị làm sao, ông không bao giờ tha thứ cho bà ta. Thầy mấy đứa à, ông làm cái gì mà đạp đổ hết cả mâm cơm như thế? Tôi có làm gì sai đâu, các con nó đang ăn. Nếu có việc gì, thầy mấy đứa để các con nó ăn xong rồi nói tiếp có được hay không? Nghe cái giọng của bà Cúc, con Xuân còn luyến muốn nôn mửa. Bà ta thật nhiều da mặt, nổi thật là nhanh. Gì mà nhẹ giọng thế, nếu mà nói với cô của nó, chỉ cần không chửi, không quá là nó ăn mừng rồi. Chanh chua thì nói luôn, còn giả vờ như người hiền lành đức độ như vậy, khiến cho người khác kinh sợ. Cơm nước cái gì? Con Vân năm nay cũng 15 rồi, thằng Tuấn 13. Bà bớt rong dưỡng lại đi, con gái mà lười chảy nước, muốn cơm ngon, đến cái vò gối không muốn sờ, tấm vải thiêu không động. Sau này lấy về làm vợ nhà người ta, không biết làm cái gì, người ta tống cổ về. Thầy mấy đứa à, tôi cũng không làm được cái gì mà thất đức cho con. Con Giang ấy thật là ốm, tôi mới nhốt nó lại. Ai biết được nó được ông Triều quen miệng, khóc nháo nhào đòi ra, giờ ốm còn sốt, không nhốt lại. Để cho nó chạy nhảy, có phải là cả cái nhà này bị lấy ốm hay không? Tôi làm người đàn bà trong ngôi nhà này, làm vợ của ông, là mẹ các con. Dù gì mẹ con Giang cũng mất rồi, mẹ kế cũng là mẹ. Tôi không được dạy dỗ con cái trong nhà sao? Ông Tứ ngồi sập giữa nhà, liền lấy điếu cày châm lửa rít lên một hơi. Vậy sao? Ngày mốt con tôi gả đi bà tính thế nào? Ai, với những vết bầm tím trên người của nó, bà đừng nói với tôi là bôi thuốc là hết. Kìa, thầy mấy đứa, ngày kia cũng nhanh, nếu cưới tôi nói với bên đó là con bé đang còn ốm, chắc cậu Bảo Thái không ép buộc hầu hạ gì đâu. Nói hay thật, không ép buộc. Bà nghĩ rằng cái cớ đấy quá khớp nhỉ? Tôi không ngờ bà lại có cái bụng dạ đen tối như vậy. Con tôi cũng là con của bà, hà cớ gì bà đi đánh, bà hành hạ con tôi. Bà khôn hồn đem chìa khóa ra đây, đừng để tôi phải nóng lên. Bà biết rồi đấy, bà phải cút xéo ra khỏi nhà này. Bà Cúc ngây người vội vàng xua tay. Ý tôi không phải như thế. Bây giờ con Giang cũng 16 rồi, ở trong thôn con nhà người ta 14-15, đã đi lấy chồng sinh con đẻ cái. Giang coi là phù hợp, còn cậu Bảo Thái cũng coi như hợp tuổi. Trai đủ tuổi, gái tuổi chăng, quá đẹp. Thế không nhẽ thầy nó lại nghĩ muốn hủy bỏ cái sính lễ này sao? Bà Cúc vừa hỏi vừa cảm thấy người như đang ngồi trong sông trong nước, cả người đổ mồ hôi. Ai biết ông chồng này của bà đã nhận sính lễ lại một lần, muốn trả lại. Bà không dám thở mạnh, nếu ông mà đem trả sính lễ thì việc bà đem bắn đứt cái Giang coi như bị bại lộ. Bà có chua ngoa thì cũng biết được tình cảm mà chồng bà dành cho người đàn bà kia. Nếu biết bà đem bán con gái ông ta, bà không biết mình có thể sống sót bước ra cổng chính hay không. Dừng nhìn chồng, bà nghĩ ông chắc là hiền lắm. Đầu quả tim của ông là đứa con gái lớn mà bà gọi là nghiệt chủng kia, cái gì cũng phải nhất, đến đứa con trai duy nhất cũng không qua được. Bà Cúc nuốt chừng miếng nước, trừng mắt nhìn ông Tứ, tim của bà nhảy thình thịch. Ông Tứ trầm ngâm không nói nửa câu. Một khắc đứng dậy cầm chiếc chìa khóa bà Cúc vừa mới đặt trên bàn, đi đến nhà chứa củi, mặc cho ba mẹ con nhà bà Cúc mặt trắng bệch nhìn theo. Đợi cho bóng ông Tứ vắng đi, bà ta thu lại nét sợ hãi, lại giờ cái giọng không khác gì con quỷ đòi mạng quát người. Bọn mày đâu? Chúng mày đâu hết rồi? Chết hết rồi à? Vào trong này cho bà. Một người nơm nớp lo sợ bước vào. Dạ thưa bà gọi con à? Thế không nhẽ tao gọi đứa nào? Mày đuôi hay gì mà còn phải hỏi? Bây giờ thì dọn dẹp đi, không là tao trừ hết tiền công bây giờ. Người ở không dám cãi nửa câu, cùng nhau chạy vào trong để dọn dẹp. Ông Tứ đi xuống đến gian nhà chứa củi, ông hướng con Luyến và nói: Mày đi gọi thầy lang đến buồng cho cô, nhanh lên. Ông Tứ tự mình mở cửa ra, bên trong ông ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng vì không có đèn. Tuổi ông cũng gần tứ tuần, ông nhìn trong bóng tối không muốn gọi người đi lấy đèn dầu, tự mình mò ra cái xích sắt, miệng ở giữa nghiến răng chặt. Cởi xong xích, ông cõng cô lên, đi về buồng trên gian trên. Người ở biết, người đi nấu nước nóng, người đi lấy khăn sạch, đưa con Xuân đem vào trong nhà. Vào đến buồng, ông Tư choáng suýt ngất khi nhìn đến con gái, cả người đầy vết thương, hai hốc mắt của ông chảy ra dòng thủy mặn nồng. Ông nắm chặt tay để cho con Xuân lau qua người, thay áo cho Giang. Còn bản thân ông đùng đùng đi về buồng của mình, đóng chặt cửa lại, đem bà Cúc một lần giáo huấn. Trong buồng, bà Cúc đang ngồi chải đầu trước gương, thấy ông Tứ bỗng bước vào, thân áo Tứ thân nhuộm màu máu. Bà ta lạnh gáy muốn mở miệng, nhưng bị ông Tứ không lưu tình và cho một cái choáng váng đầu óc. Bà đúng là điếm. Bà đánh con tôi như thế à? Bà cảm thấy mình đùa quyền hành trong nhà này sao? Bà nghĩ rằng tôi cho bà ngồi ngang hàng thì là vợ của tôi cưới hỏi đàng hoàng sao? Bà tưởng mình tài giỏi, bà muốn lộng hành à? Không vì thằng Tuấn thì bà lăn ra khỏi cổng rồi, bà biết chưa? Điếm, mãi là điếm. Mặt bà Cúc trắng bệch, bà ta không ngờ chồng mình lại buông lời như vậy với mình, khi bà ta chỉ đánh cô có vài cái. Chữ điếm này ông Tứ chưa từng nói bao giờ, vậy mà bây giờ lần đầu tiên ông lại dành cho bà. Thầy nó, ông vừa chửi tôi cái gì? Hỏi ngu, ác độc. Bà khôn hồn đi ra ngay ra ngoài, quỳ trước bàn thờ mà cầu xin cho con tôi không bị làm sao đi. Con Giang mà bị tổn hại gì, tôi cho bà nếm đủ. Bà ăn càn nói bậy, dựng chuyện để đánh con chồng sao? Ai cho bà cái gan đó hả? Tôi... Bà cũng chưa kịp nói, ở ngoài con Luyến đã nói vọng vào. Dạ thưa ông, thầy Lang đến rồi ạ. Ông Tứ trừng mắt cảnh cáo bà Cúc, sau đó xoay người đi ra về buồng của Giang để xem thầy Lang chuẩn bệnh. Thầy Lang ngồi trước giường, nhìn cả người cô đầy vết tím. Ông lắc đầu đưa tay, bắt mạch cho cô. Một lúc sau ông lấy giấy viết, viết một đơn thuốc, đưa cho ông Tứ. Con gái của ông không bị tổn hại gì ở trong, chỉ là thiếu chất, lại bị đánh nhiều, chủ yếu là bị ngoài da, không ảnh hưởng đến xương, nên tôi kê ít thuốc bôi cùng với thuốc sắc uống, khoảng một tuần sẽ đỡ. Chỉ sợ đêm nay ngủ miên man, sáng mai chắc mới tỉnh dậy. Ông Tứ biểu hiện đã hiểu. Ông lấy túi tiền treo trên người ra, đưa cho thầy 50 đồng tiền, sau đó tiễn ông ra cổng. Con Luyến cầm tiền theo thầy Lang về nhà bốc thuốc. Sau cả đêm sắc thuốc, con Xuân ngồi thoa thuốc cho cô. Ông Tứ một đêm không ngủ, chờ đến sáng, cô vẫn chưa tỉnh. Ông càng nhìn bà Cúc, lại càng chướng mắt. Công việc ông bỏ ngang suy nghĩ cả đêm, ông không dám hủy sính lễ. Đã hạ sính mà trả lại, thì sau này con ông mang tiếng chê chồng, thì cuộc đời chắc là khổ lắm. Ông cũng cố gắng cắn răng, buổi sáng đi khắp họ hàng nói qua với họ, ngày mai nhà ông gả con gái, mời họ đến nhà. Đến trưa trở về nghe tin con gái tỉnh, ông vội vàng đi lại buồng, mở cửa bước vào bên trong. Giang đang ngồi dựa mình trên giường, thấy thầy mình đi vào, thoáng nhìn ông già đi vài tuổi, cô cười gượng chào hỏi. Thầy à, con đã đỡ chưa? Giang gật đầu, cô còn đau rất nhiều, nhưng không muốn cho thầy mình lo lắng. Ông Tứ thấy con gái hiểu chuyện như vậy, ông lại càng thương, càng yêu. Là do thầy mải mê công việc, để cho con gái chịu khổ. Việc cưới, thầy đã nhận sính lễ, lại không ngờ con bị như thế này. Bây giờ thầy không biết nên trả họ, hay là thầy nhận đây? Thầy có đi nói qua cho họ hàng biết con xuất giá. Nói gì thì con vẫn là con gái lớn của thầy. Mẹ con được ông bà nội con đưa sính lễ rước vào cửa nhà, làm vợ cả của thầy. Con là con gái vợ cả, có tiếng nói hơn. Thầy à, con đồng ý lấy cậu Thái. Có chuyện gì con cũng vượt qua được. Con không muốn thầy phải khổ tâm vào chuyện này. Nếu thật là chúng ta trả sính lễ, sau này con cũng khó lấy chồng thầy ạ. Thầy... Ông Tứ chính vì e ngại hôn sự sau này của con gái mà không dám làm liều. Ông không phải người muốn bán con gái đi. Biết cậu Bảo Thái thật không được tốt đẹp, nhưng mà đang còn ông thân bà phấn, biết phân biệt đúng sai. Con gái ông không phải người lăng loàn hay mất trong trắng gì mà phải sợ hãi. Làm vợ cả có giá trị hơn đi làm vợ lẽ nhiều phần. Ít nhất vẫn được thả lễ, được mẹ chồng tận tay đón về. Nó khác nhiều lắm. Dù cho chồng không thể nào thay đổi được ngay, cũng cần nhìn mặt mũi mà thu lại cái đuôi. Một lần nữa ông trầm ngâm và nói: con nghe thầy, mẹ con đi sớm, giờ trên này còn có thầy thôi. Mẹ kế con có tính ích kỷ, con không cần quan tâm, chỉ cần biết rằng có thầy luôn đứng về phía con. Nếu về bên đó con không thể nào chịu được thì về nhà có thầy. Còn con được gả về bên đấy, con phải nhớ, phải hiếu thuận với thầy mẹ, coi họ như là thầy. Như vậy con gái mới có chỗ mà dựa. Con hiểu không? Giang hiểu được sự lo lắng của thầy mình. Cô biết mình đi đến cuộc hôn nhân này cũng là thầy cô tìm hiểu qua ông thân bà phấn bên kia. Cho cô gả làm vợ cả thật không thể nói là không tốt. Chỉ là cô thoát được bà mẹ kế nên cô cũng tiếp tục đi theo. Nhưng không ngờ rằng không biết đó là nơi tốt đẹp hay là hố vực sâu đang chuẩn bị chờ đón cô. Thầy không cần phải quá lo lắng, sức khỏe quan trọng, con gái sẽ cố gắng hiếu thuận. Chồng không thể nào mà nói được chuyện này chuyện kia. Việc mẹ con mất sớm mà có thầy không dạy bảo được con, họ không nói được đâu à. Đúng là con gái đã trưởng thành rồi. Ông Tứ nhìn con gái gương mặt xinh đẹp này được thừa hưởng từ người vợ quá cố của ông. Bà là người ông được thầy mẹ chỉ định về làm vợ cả. Ông vốn là yêu bà Cúc. Sau vì nhìn thấy mẹ của Giang, ông đã bị sét đánh. Ông mê mệt bà không chỉ xinh đẹp còn nết na, hiền hậu, không có tính ganh đua. Chỉ tiếc sức khỏe không được tốt, nên việc sinh con không được thuận lợi. Ông không hề trách mắng khi bà không sinh cho ông được một đứa con trai. Vợ lẽ sinh cũng được, ông chỉ cần một đứa con gái do bà để lại là được rồi. Ông chỉ hận chính mình không thể bảo vệ con mình thật tốt. Vợ lẽ tuy là vợ ông, tính cách của bà ta như thế nào, ông là người biết rõ nhất. Ông Tứ ngồi canh giờ. Sau ông phải đi lo chuyện đám cưới cho cô, Giang nhìn bóng dáng của thầy mình mà lòng cô nặng trĩu. Thầy cô buôn ba ngày ngày ngoài đường, lo tiền nuôi vợ con. Nhưng ông lại có một người vợ tham tiền hơn mạng sống như bà Cúc. Cô lo lắng sẽ có lúc vì tiền mà bà ta lại hại đến thầy của cô. Giang đang ngồi ngần trên giường thì con Xuân bước vào đem thuốc, đi đến giúp cô bôi thuốc. Con bé nghẹn giọng, nhìn làn da bong chốc vì bị roi va chạm với cô. Sao cô phải nhịn bà ta chứ? Bà ta chỉ là vợ kế thôi mà. Em nói như vậy, không nghĩ đến tiếng xấu sao? Cốt yếu là bà ta dựa vào cái lúc mà tôi chưa xuất giá để xuống tay. Nếu tôi làm gì thì trên người sẽ mang danh hỗn láo bất hiếu. Mẹ kế hay mẹ cả đều có cùng một danh xấu. Tôi đã làm phận con, làm sao mà được phép hỗn được? Cô cứ nghĩ đến chữ hiếu. Hiếu với ông là được rồi, còn bà ta tốt nhất là cứ vứt đi. Một tháng cô bị nhốt, còn thật sự là trông thấy một con chó. Còn hận bà ta thấu xương. Em hận cũng không làm gì được bà ta. Chúng ta hết đêm nay không còn ở đây nữa. Còn thầy tôi lại khác. Ông hiện nay có rất nhiều dấu hiệu sức khỏe không tốt. Tôi không thể để cho ông lo lắng. Ngày mai với những thương bầm này, tôi sẽ tìm cách nói cho mẹ chồng biết. Dù gì cậu Bảo Thái cũng là người, đâu chỉ có mình tôi làm vợ chứ. Nhưng... Không có nhưng nhị gì, em bôi thuốc xong cho tôi. Thì xem cần đem theo cái gì, cho vào cái hòm kia. Rồi sau đó em cũng thu xếp, bỏ vào chung đi. Con Xuân xị mặt dạ vâng, sau ra đến cửa, ngoái đầu lại và nói thêm. Cô Giang, cô cho con Luyến đi cùng, có được không ạ? Nó ở đây một mình chắc là khổ lắm. Giang gật đầu, con Xuân cười một cái rồi đi làm việc. Trong căn buồng chỉ còn mình cô. Giang mở cuốn chiếu lên xem một cuốn sách dạy thêu thùa, nhiều cách thêu khác nhau. Giang từ bé đã ham học hỏi. Đến nay cách thêu của cô không thể nói đẹp bằng con Xuân, nhưng chắc chắn đủ để cô lấy lòng mẹ chồng. Cả buổi không ngồi xem sách, đến khi trời tối, cô được con Luyến đem cháo vào ăn. Ăn xong uống thuốc, cô nằm nghỉ. Tưởng đến mai thầy cô mới xuống đến nơi, ai biết giờ hợi rồi mà ông còn cầm theo một chiếc mâm nhỏ, trên úp một vài tấm vải đỏ chót. Giang gượng cười và ngồi dậy hỏi. Muộn như vậy rồi mà thầy còn chưa ngủ sao? Con xuất giá, thầy phải chuẩn bị áo cho con chứ. Hay là con muốn mặc áo tứ thân, nậu chầm này đi lấy chồng? Giang trợn mắt nhìn, cô nghe nhầm không? Thầy cô là đàn ông mà đi chuẩn bị những thứ này cho cô à? Trời đất ơi, cô thật là không nghĩ đến. không biết nên làm gì giúp thầy mình đỡ nhọc đây. Dạ thưa thầy, con không giúp được gì cho thầy mà thầy... Con gái thầy đi lấy chồng mà thầy không giúp được gì cho con. Vậy làm sao xứng làm thầy của con chứ? Trách nhiệm sinh ra con là nuôi con lớn, tìm gia đình tốt gả con đi. Như vậy mới được xem là người thầy có trách nhiệm. Ông lật tấm vải lên, bên trong là một bộ tứ thân màu đỏ đậm, nấm đỏ, có đính vài hạt đá trên đó. Cái yếm theo hình hoa sen, cô nhìn đến càng đỏ mặt ngây ngất, thẹn thùng. Cái này đúng là thầy chu toàn quá rồi. Vậy cái này có hợp ý con không? Hôm qua thầy có nói cho tiệm vải trên huyện, người ta lựa theo số của con mà chọn váy. Cả đời chỉ có một lần, con cần phải xuất giá thật vẻ vang. Không lẽ thầy không thể cho con được một lễ cưới tốt sao? Dạ không ạ, con không có ý đấy. Thầy đừng có chọc ghẹo con. Con gái ngoan, con xem lễ hồi môn này của con như thế này, đã được chưa? Giang nhìn trên tay của thầy mình, trên tay là 10 sâu tiền, mỗi sâu ứng với 10 quan tiền. Cô hít một hơi dò hỏi. Thầy à, hồi môn như thế này có phải là nhiều quá rồi không ạ? Ông Tứ lại cảm thấy quá ít. Ông chỉ hận mình không giàu bằng nhà ông thân để cho con gái của mình của hồi môn nhiều hơn một chút. Chỗ xính lễ ông để ngày mai cho cô đem đi, vài thứ cùng với đồ đạc cũng là cho con gái của ông có cái mặt với nhà chồng. Còn cái này là ông cho riêng con gái ông. Chỗ này thầy cho con riêng, qua bên đấy nhớ phải để riêng, cất thật cẩn thận, sau này nếu cần dùng ấy thì dùng đến, con hiểu chứ? Thầy à, thầy cho con lễ trong xính lễ nhà trai mang qua rồi, chỗ này thầy cất đi, trong nhà mình còn nhiều thứ cần phải chi trả. Trong xính lễ không có tiền, chỉ có vải thôi, cái đó con về sau dùng mà may váy, may áo. Còn tiền này thầy cho con cứ cầm lấy. Con cầm, sau ấy, cần đến không có thì mượn ai. Con không cần lo việc nhà, thầy vẫn khỏe, không có việc gì phải lo. Giang không từ chối, đành đem 10 sâu tiền để vào trong cái đẫy nhỏ, cất ngay dưới gối. Hai thầy trò nói chuyện thêm một lúc, thầy cô về buồng để cho cô đi ngủ. Còn Xuân đợi đến khi ông Tứ đi rồi, nó kéo con Luyến vào. Hai đứa khênh cái hòm vào trong, mắt sáng lên, nhìn bộ váy tứ thân đỏ đậm và toe toét. Cô Giang, ông chuẩn bị cho cô thật đẹp. Đúng rồi đấy cô ạ, ông vẫn là người thương cô nhất. Giang vui vẻ cười lại với hai đứa. Cô đưa tay lấy bộ váy, nhìn thật kỹ một lần nữa. Nước mắt của cô chợt rơi xuống. Đáng lẽ việc này là việc mà mẹ cô chuẩn bị cho cô, nhưng mà bà đã đi xa rồi. Mọi chuyện bây giờ phải đổ hết lên vai của thầy cô. Một đêm cuối cùng ở lại căn buồng quen thuộc trước ngày xuất giá. Giang luôn vui vẻ mỉm cười, cô không muốn nghĩ đến những chuyện sắp tới xảy ra. Sáng sớm con Xuân đi vào dìu cô đứng dậy. Cô ơi, cô còn đau nhiều nữa không? Em không cần phải căng thẳng. Cái việc này không phải khi vắng thầy, bà ta vẫn làm với tôi sao? Một tháng được bao nhiêu ngày mà thoát được bà ta chứ? Con Xuân im lặng không nói được gì, bởi vì cô Giang nói quá đúng. Nó cũng biết sức chịu đựng của cô. Nếu nói cô số 2, chắc không ai số 1. Những trận đánh từ ngày bà Cúc lên cầm quyền thì cuộc đời của cô không còn một tia sáng, chỉ toàn là màu đen. Người ở đợ trong nhà cô 2 năm nay không ai là dễ sống, nhất là con Xuân, bởi vì nó là người ở đợ riêng cho cô. Ngày nào cũng nghe chửi, chịu đau, da thịt vì nhiều lý do không thích hợp. Âu cũng là cái số khổ, Giang một lòng không muốn lo cho nó, thêm cho mình nữa. Cô chỉ nói vài lời qua loa để cho nó đi lấy nước cho cô rửa mặt. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, cô đem bộ váy thầy cô chuẩn bị, đóng cửa thay vào. Mặc hoàn chỉnh ngồi trước gương, cô đem cây nấm vải cuộn lại cùng tóc, sau đó búi lên vòng cung trên đầu. Cô đã là cô dâu, một cô dâu không hoàn chỉnh, váy áo có thể che đi những đau thương mà cô phải chịu đựng trong thời gian qua. Còn đôi mắt không thể nào xóa nhòa. Nhìn lại một vòng căn buồng đã gắn liền với chính mình từ bé, Giang mỉm cười buông thõng bờ mi chờ đợi. Đến giờ tỵ, Bên sân tiếng cười, người nói, huyên náo. Giang biết nhà trai đã đến. Bên người cô có hai đứa hầu đi theo. Còn Xuân còn luyến nhìn ra cô. Nhà mình đang lo lắng nhiều thứ. Phận làm người ở không có quyền nói nhiều. Biết cũng chỉ im lặng chờ đợi chú rể vào. Đón cô nó về bên kia. Ở gian nhà lớn bên cạnh, người nói chuyện khoảng một khắc. Sau đó cánh cửa buồng của cô có người mở ra. Bước vào là một thanh niên gương mặt tuấn tú, tựa khói, khóe miệng tâu lên một nụ cười đẹp đẽ. Còn Xuân còn luyến ngây người một lúc, sau thì thất thố, biết người vừa bước vào chính là chồng của cô Giang nhà mình. Cả hai cúi người đem theo đồ, mang ra bên ngoài. Trong buồng chỉ còn lại hai người. Giang cảm nhận được không khí đang giảm xuống. Cô cũng giống như hai đứa kia, đều vì vẻ đẹp này hút hồn. Nhưng cô mau tỉnh dậy, người này chính là chồng của cô, Bảo Thái. Tên ma vương của thôn xóm xung quanh đây, cướp người không cần nói, chỉ đập vào mặt mẹ, thầy của họ một quan tiền là xong, có khi chỉ được nửa quan tiền. Giang lúc này không biết mình phải cười hay khóc, khi mà chồng của cô đúng thật là có vẻ đẹp. Con trai duy nhất nhà bá hộ, nhưng cái tính cái nết thì cô thật không biết, có phải là điểm sáng nhất khiến người ta nghe đến hai chữ Bảo Thái là họ không ép con gái trong nhà ngày ngày bước ra ngoài đường để mặt lấm bùn, không thì cho bụi để tránh ma vương bát đàn này cướp về dưới gối. Giang nhìn cậu ta sau khi cô rũ mắt như cũ. Bảo Thái ban đầu thấy cô ngơ ngẩn đến nhan sắc của mình thì tựa rất vui vẻ. Ngay sau đó thấy cô rũ mắt về, cậu ta không biết cậu ta là cái gì mà cô lại tỏ thái độ như vậy. Bước chân đi thêm vài bước, dừng trước mặt Giang, tay đưa lên nâng gương mặt nhỏ nhắn và nhếch miệng ngắm nghía. Giang xinh đẹp, được lọt vào mắt của Bảo Thái, cậu ta từ từ nhìn ngắm. Sau đó, cậu ta nghĩ. Cũng được, hóa ra mẹ nói không sai, con gái lớn nhà ông Tứ đúng là xinh đẹp. Thế này mà cậu bao lâu cho người đi ngắm các thôn đều không có cô gái nào tốt. Thật là cậu bỏ sót một mỹ nữ rồi. Mà thôi, bất quá trốn có được. Sợ chẳng phải là vợ danh chánh ngôn thuận của cậu sao? Nghĩ xong cậu mở miệng, nói với Giang. Cũng được, coi như ánh mắt mẹ tôi cũng được một chút. Gương mặt này không đến nỗi buồn nôn. Giang nghe xong những lời này, cô muốn ngay tại chỗ nôn ra những gì lúc nãy cô đã ăn. Mẹ kế của cô đã buồn nôn rồi. Mà gặp người chồng này, cô lại còn buồn nôn hơn. Gì mà cái gương mặt này không đến nỗi buồn nôn. Có mà cái mặt của cậu mới khiến người khác buồn nôn ấy. Giang hùng hăng chửi rùa một lần, đem Bảo Thái càng lên một tầm mới. Bảo Thái không biết những lời cô đang suy nghĩ kia. Nếu như biết, cậu ta có đem cô đến chiếc giếng ở trong nhà, cột dây và thả cô xuống giếng cho cô ngậm miệng hay không? Hai người cứ một người ngắm, một người nhìn. Có người chửi mà người kia không biết. Người lớn ở trên nhà mặt mũi đã xem là mồ hôi chảy đầm đìa. Họ nhà trai thì sợ ma vương nhà họ lại giở trò. Mà nhà gái ông Tứ cả người lo lắng. Không biết cái thằng rể bát quái kia có thu liễm mà về nhà không. Mới hành sự hay trực tiếp đem con gái một đường ngay trong buồng nhà họ mà giở trò. Không thể trách người lớn lo sợ bởi vì tiếng thơm của cậu Bảo Thái thực sự quá tốt. Người ta thì vũ phu hay là mê gái, riêng biệt còn cậu này thì hội tụ đủ. Mê gái còn bá ngạnh, đem con nhà người ta vừa lớn, đem về áp lên giường, không cần cái gì là lễ cưới. Trực tiếp ném sâu tiền vào khuôn mặt già nua của bố mẹ các cô gái kia. Vũ phu, nếu như cậu đứng thứ hai, vậy ai trong huyện này dám đứng thứ nhất? Không chỉ khiến người hầu từ lành lặn trở thành cái xác hồn riêng biệt, không què thì cụt, không câm thì mất mạng. Đến người phụ nữ của mình còn nửa sống nửa chết. Ông Tứ vào giờ phút này mới biết mình hôm ngày đó thật sự là chưa suy xét kỹ càng. Chỉ nghĩ nếu như con ông về đó, ông thân bà phấn sẽ không để con gái của ông chịu cực. Mà bây giờ mới chỉ đón dâu thôi. Tại sao đến nửa canh giờ rồi mà còn chưa lên? Có người khóc thì có người cười. Mẹ con bà Cúc chỉ hận sao vào lúc này không cho mẹ con bà cười thật to? Ai gặp nạn, mẹ con bà không mừng chứ. Giang mà gặp nạn, mẹ con nhà bà chỉ có nước ăn mừng thôi. Còn Xuân còn luyến muốn khóc, khi mà cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Hai đứa không có gan đến gõ cửa, nhà ai có luật chú rể đón vợ lại bị người khác làm phiền chứ. Cứ như vậy ở trong, Giang chờ ra suy nghĩ, tận thấy người chồng mà cô thật bất đắc dĩ muốn đá ra ngoài kia, đang nhìn cô đến, muốn trực tiếp ném cô lên giường. Giang không có mẹ, nhưng cái việc đạo làm vợ này, bà ngoại cô ở cuối thôn đã từng nói cho cô từ năm cô 13-14. Này cậu, cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Chúng ta còn ra ngoài chứ. Bảo Thái thu lại ánh mắt, nhưng mà điệu cười nửa miệng đó, cậu vẫn không buông. Cậu ta nhướng mày chìa ra, ý nói cô để tay vào tay của cậu. Giang phối hợp để tay lên, hai người song song bước ra ngoài. Hai đứa ở trước cửa thấy cánh cửa buồng được mở ra, thì hai đứa mới dám thở phào nhẹ nhõm, lủi thủi đi sau cô cậu. Đến nhà trên, cả hai người nhìn lại, thấy không một ai là sắc mặt tốt. Đến mẹ chồng cô nhìn thấy con trai đưa con dâu thành công lên, bà vội vàng đi đến nắm tay Giang, miệng không ngừng nói. Tốt, thế này là tốt quá rồi. Ông Tứ nhìn con gái váy áo chỉnh tề, không khỏi yên lòng. Ông lại nhìn đến người con rể không đứng đắn kia mà ông đau đầu. Thôi, việc gì nó cũng có số phận. Chính ông nghĩ nó là số phận, ông lại không biết bi kịch sắp xảy ra. Đến ông không thể nào bảo vệ được con gái của mình. Hai bên nói chuyện thêm một khắc, vì thời gian cậu Bảo Thái đón Giang đã chiếm hết thời gian. Nhà trai bây giờ chỉ nói vài lời tốt đẹp, sau đó đưa dâu. Giang lần cuối nhìn thầy mình, cô quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người, nói với ông Tư. Con cảm ơn thầy, công ơn sinh thành, nuôi dưỡng con. Con gái bất hiếu, đến khi bước về nhà chồng mà chưa một ngày có thể giúp đỡ thầy, con cũng chưa thể báo hiếu thầy một ngày. Con gái hổ thẹn với lương tâm, chỉ mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe, không làm quá nhiều việc. Lần cuối, con gái xin thầy nhận ba lễ của con. Giang liên tiếp cúi đầu và lễ ba lễ, miệng của cô tiếp tục nói. Lễ đầu tiên, con gái xin cảm ơn công sinh thầy thầy mẹ cho con. Lễ thứ hai, con xin cảm ơn công dưỡng dục 16 năm thầy mẹ cho con. Và lễ cuối cùng, con xin cảm ơn tất cả những thứ thầy mẹ luôn dành cho con, tình thương và sự bao dung. Ông Tứ hai tay run rẩy đỡ con gái đứng dậy. Ông ôm lấy con gái, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Không biết có thể cầm chân được lâu, nhưng mà ông căn dặn con gái một lần cuối, rồi để cho Giang cùng với Bảo Thái đi theo họ nhà trai, đi về thôn bên. Đứng ở cổng nhà mình, ông Tứ nhìn đoàn người đi xa. Ông không đứng vững. Ông bước vào trong nhà, sai người làm chuẩn bị cơm nước để những người ngày hôm nay đến dự ăn. Trong sân nhà ông Tứ một lần nữa, tiếng cười tiếng nói lại vang vọng, còn đoàn người nhà trai đi theo hết trong thôn. Bây giờ, trong sự nhiều người trong thôn, đến bên đường đứng xem. Nhiều ngôn từ được họ bàn tán, đều để Giang nghe đến khi bước vào cánh cổng lớn nhà ông thân. Đến Giang còn ngỡ ngàng không ngờ, nhà cô đã được coi là nhà tốt, cô không ngờ nhà chồng mình còn giàu có như vậy. Cửa gỗ sơn son thiếp vàng thật là làm người ta hoa mắt. Trong sân lớn nhà ông thân, người ở chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cỗ bàn, người trong thôn nhà nào cũng đến chúc mừng, đem dù trứng hay vài đồng tiền làm quà mừng, đến mức cây sân chật kín. Giang cùng hai đứa con Xuân không biết bây giờ người trong thôn đến là xem mặt cô dâu, cùng xem rút cuộc vợ của ma vương Bảo Thái là ai. Có xinh không, liệu có thể giữ được chân cậu, hay là chỉ là cái hình dạng làm bia đỡ để sau này cậu ta làm loạn tốt hơn. Thắp hương ra tiền xong, Giang chỉ cần ngồi ở một chiếc bàn, thi thoảng chào hỏi mọi người. Mọi việc cô không cần phải làm gì. Đến buổi chiều tà, mẹ chồng cô gọi cô vào trong buồng nói chuyện riêng. Giang từ sáng vẫn chưa từng về cái gian buồng của mình cùng với cậu Bảo Thái sẽ ở. Cô đi cùng một bà vú tuổi tầm mẹ kế của cô, dẫn cô vào trong buồng của mẹ chồng. Bước vào, cô thấy bà đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, quay lưng về phía mình. Cô hạ giọng chào hỏi. Mẹ à, mẹ cho gọi con là có chuyện gì căn dặn à? Bà cả quay người lại đứng dậy đi ra kéo cô, đi đến trước giường, ngồi xuống, lấy dưới gối ra một chiếc hộp. Con dâu này, con có biết mẹ kế của con đã bán đứt con cho mẹ không? Giang không quá bất ngờ với lời nói của mẹ chồng. Rõ ràng ngày hôm trước, bà Cúc có chửi cô, trong đó nói rằng đã bán cô đi. Dạ thưa mẹ, con cũng có nghe mẹ hai nói một lần rồi ạ. Bà Phấn thấy con dâu không loạn không khóc, bà thật sự bất ngờ, không nghĩ rằng đứa con dâu này lại bản lĩnh như vậy, đúng là không thể nào coi thường. Con biết mà con không sợ sao? Dạ thưa mẹ, con tính chỉ có thầy thương con, mẹ kế con cầm quyền trong nhà, muốn làm việc này, làm sao con có thể ngăn cản? Chuyện đã đóng ván, con không còn cách xoay sở. Bây giờ con chỉ xin mẹ, mẹ chỉ dạy cho con thêm nhiều thứ. Con không hẳn là người con gái hoàn hảo, nhưng mà con vẫn cần mẹ nhìn đến con. Bà Vũ tên Lam giật mình với lời nói của cô. Đây đâu phải là lời nói của một cô gái tuổi 16. Trời ạ, rốt cuộc thì bà chủ đã tìm được một cô con dâu mạnh mẽ, đến mức mà ngày nào cũng khóc inh ỏi như ba cái ở nhà dưới kia. Bà Phấn cười hài lòng, vỗ lên mu bàn tay của Giang, ôn tồn nói. Con yên tâm, mẹ coi con như con gái. Con chỉ cần giữ chân cho thằng Thái, nó không đi làm loạn nữa giúp mẹ, là mẹ mừng lắm rồi. Là thân làm mẹ, mẹ nào không thương con, nhưng mẹ đầy hồ thẹn, nói rằng mẹ không thể nói được cái thằng này, mới đi hỏi đón con về, làm vợ cho nó. Giang vẫn cúi đầu mỉm cười, bề ngoài nhìn vào bà Phấn hay Vũ Lam đều lầm tưởng Giang quá cường ngạnh. Nhưng trong lòng cô đang đổ mồ hôi lạnh theo từng đợt sóng. Cô không phải sợ hãi, nếu như sợ cô sẽ không chịu đựng mà đối với bà Cúc không thân thiết, coi bà ta không vào mắt. Cường thì vẫn cường, nhưng mà phải loạn trước người chồng mang danh vũ phu, không tiếng nói như Bảo Thái. Nếu mình cô thì Giang nhất quyết có thể cường ngạnh, nhưng mà cô còn có hai đứa ở đi cùng, một đứa cô coi như em gái, một đứa ngoan nhút nhát luôn nghe lời cô, làm sao cô có thể không lo lắng cho được. Dạ thưa mẹ, con sẽ cố gắng. Con bị thương trong người à? Nếu như tối hôm nay chồng con nó làm gì thì cứ nhẹ lời nói với nó, qua tạm buồng của vợ lẽ vài ngày, con hiểu không? Nhớ là phải nhỏ nhẹ, tránh hai đứa ngày đầu lại va chạm, lời không hợp ý, không hay đâu con. Dạ vâng, con hiểu ạ. Thế con đã ăn gì chưa? Dạ thưa mẹ, con đã ăn rồi. Bà Phấn nhìn sắc trời đã tối hẳn, rồi bà nói bà Lam đưa cô về lại gian nhà của hai người. Giang xin phép đi về trước cùng với Vũ Lam. Đi ra ngoài, bàn cỗ đã vãn đi nhiều, người làm đang tích cực dọn dẹp. Giang chú ý đến một chiếc bàn có vài người thanh niên đang ngồi nói chuyện với nhau, trong đó có hình bóng của chồng cô. Giang âm thầm liếc nhẹ, sau đó quay người theo Vũ Lam đi đến buồng của hai người. Dọc đường dài vòng cung qua một vài gian nhà sau mới đến trước một gian nhà. Hai gian sát bên có thêm căn buồng, đều có tường gạch. Giang nhìn là hiểu ba gian buồng đó là dành cho ba người vợ lẽ của chồng cô ở. Mợ Giang, mợ đi thay quần áo trước, sau đó vào nghỉ sớm. Tí nữa cậu Bảo Thái tiếp bạn bè xong sẽ về gian này cùng với mợ. Dạ con cảm ơn Vú. Mà Vú ơi, Vú đừng gọi con là mợ, Vú cứ gọi con là Giang được rồi. Về đây lạ nước lạ cái, con cần Vú chỉ dạy thêm để hầu chồng con, hiếu thuận với thầy mẹ chồng con. Vú làm nghe xong sững sờ, sau đó thu lại vẻ mặt. À, vậy cũng được. Vậy từ mai Vú gọi con là Giang. Thôi con vào nghỉ ngơi đi. Vú lên nói với hai đứa, đi theo con xuống đây, xem con cần cái gì, con cứ nói với chúng. Dạ vâng ạ. À này, con nghe lời bà, hôm nay trong người con không khỏe, con cứ nói với Bảo Thái, cậu ấy qua ngủ với vợ, với lại vợ ba, vợ hai. Con đừng cố mà chiều cậu ấy, hại sức khỏe lắm. Gương mặt xinh xắn của Giang thoáng chốc đỏ lựng, cô cúi đầu thấp xuống bối rối, ngại ngùng kéo đến cả người ngây ngần, quên cả trả lời lại bà Lam. Vũ Lam lắc đầu cười, rồi không nói với cô thêm điều gì nữa. Rất nhanh, Vũ đã đi khuất sau dãy nhà. Giang vẫn đứng đó, cô nhìn hàng cây nhỏ quanh vườn, hàng xoan cao ngất, cửa nhà bằng gỗ lim, bức tường thấp kia giấu bóng ba người nhìn đến phía cô. Giang nhìn lại ba bóng dáng đó, cô chỉ muốn cười, không muốn làm quen với ai. Ánh mắt đào một vòng, sau đến trước cửa gian nhà, bước nhẹ lên bậc hè đi vào trong gian. Gian nhà ngoài không có gì nhiều, ngoài bộ bàn ghế tre, có một bộ nhoãn điếu để ở đó. Giang không ngồi lại mà bước vào trong gian buồng. Trong buồng sắc đỏ bao trùm. Chiếc giường lớn, vải đỏ trải giữa giường, tấm vải trắng làm trung tâm, phá vỡ cảnh đẹp. Giang nhíu mày. Mảnh vải đó cô hiểu. Nó để đó để làm gì? Ngày cưới của cặp đôi, việc mảnh vải màu trắng đó xuất hiện chỉ đem chứng minh cô có còn trong trắng hay đã là gái thất trinh. Người còn đầy mình mảnh da rách thì làm gì mà hầu được chồng? Thật là trớ trêu. Bỏ qua chiếc giường, cô nhìn lên vách tường được đặt một bộ thơ bằng chữ nôm. Cô ngây ngẩn cả người nhìn vào câu đối. Vân tầm tằng tằng ngũ sắc tươi, ý duyên bàn thị tam sinh địch, xuân não hoa gian giao cảnh điều, la vi chướng lý đồng nhất tâm. Ngụ ý nói lương duyên vợ chồng của cô cậu đã được định sẵn, chúc vợ chồng hòa hợp chung sống hạnh phúc với nhau. Giang cười lạnh và nghĩ thầm. Thật không biết cái lời này nó có cảm thấy mỉm hai chồng cô hay không. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc làm sao khi nhà đến bốn vợ chứ. Giang chán nản, cô ngồi xuống giường, hai tay để lên gối, thẳng lưng ngồi chờ chồng mình về. Ngồi đến giờ tuất, Giang thấy hai đứa người ở của mình đi vào, đem theo nước cho cô rửa mặt. Giang muốn nhảy dựng lên, trông con Xuân làm sao cái miệng lại đỏ, con Luyến thì miệng sưng dì máu. Cô vội vàng đứng dậy xem xét hai cái mặt đó. Hai đứa bị làm sao thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì mà miệng lại chảy máu thế kia? Con Xuân cùng với con Luyến quỳ xuống và nói ngay. Cô, dạ không mợ, chúng em cũng nào biết cái chỗ buồng đó là để làm gì. Khi chưa bọn em đem hòm đi thì có hai cái người ở tuổi 13-14 đến nói với bọn em là chỗ gian buồng đó là để đồ của mợ. Bọn em lạ nước lạ cái, nghe theo và cuối cùng... Cuối cùng là ai đánh các em? Con Xuân không dám nói, con Luyến liếc ra ngoài, sau đó thấp giọng. Mợ ơi, cậu là người không phải điên vừa, mợ phải cẩn thận. Cả cái người vợ thứ hai tên Loan, em nghe phong phanh trong ba người vợ lẽ, ả ta là bị đánh ít nhất, do ả ta chiều được cậu. Mà còn nữa, còn hai người kia bị đánh đều từ cái miệng bẩn của ả. Trời ơi, người ở chết đuối dưới tay cậu cũng có nhiều, đều là không nghe lời của ả. Hai chân mày của Giang càng nhăn nhó. Chuyện này là cái gì đây? Phủ đầu cô. Nếu muốn đánh vậy thì đánh, muốn làm gì cũng được. Tâm của cô không muốn người của cô bị hại. Giang đỡ hai đứa con Xuân đứng lên, nặng nề nói tiếp. Hai đứa nghe cho kỹ đây. Từ tối hôm nay trở đi, nếu như gian buồng này xảy ra chuyện gì thì nhất định không được chạy vào, hiểu không? Tôi có thể chịu đựng được. Cậu ấy là một tên vũ phu, chúng ta phải sống với lửa. Còn người mà hôm nay muốn đánh đòn này lên các em, tôi sẽ đòi lại công bằng. Chỉ riêng chuyện cậu Bảo Thái, nếu có lỡ đánh tôi, nhất định không được chạy vào cản. Hai đứa biết chưa? Không được thưa mợ. Mợ bây giờ là vợ cả, cậu ấy có đánh cũng cần cho chúng ta cái mặt cái mũi. Mợ không chịu đựng một mình được đâu ạ. Hai em không cần cãi lời tôi. Ở nhà cũng bị bà Cúc đánh không tương tiếc, bị xích lại đánh tôi. Tôi cũng thử nhìn lại xem cậu ta muốn làm gì. Tôi là vợ của cậu ta, đã là vợ cậu ấy thì phải trải qua thôi, không cần nhiều lời. Hai em về bên ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đòi cho hai em mấy cái tát này. Con Xuân con Luyến ngậm như ngậm tăm, nào dám nói thêm. Người đi theo Giang từ nhỏ gần như là hai chị em, không hiểu được tại sao cô lại đang tức như vậy. mà cô lại nói như thế. Giang để hai đứa đi ra ngoài một mình, cô ngồi trong căn buồng suy đến giờ, chưa thấy cậu Bảo Thái về. Cô trong lòng bồn chồn, bỗng ở bên ngoài, giọng nói của Vũ Lam vọng vào. Giang à, con ngủ chưa? Dạ Vũ gọi con có chuyện gì? Vũ Lam nhìn cô ánh mắt thanh túy, muốn nói nhưng lại thôi. Sau đó lại truyền lời. Con lên nhà lớn, ông bà có chuyện muốn giao cho con. Giang thực sự ngạc nhiên, cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ khép lại cánh cửa, rồi theo chân Vũ Lam đi lên nhà lớn. Vào đến sân, cô ngạc nhiên thấy ngoài cổng có xe bò chất rất nhiều đồ, chớp mắt ủ rũ bước vào trong nhà. Cô không thấy bóng chồng mình đâu, chỉ thấy mẹ đang ngồi trên ghế nghiêm trang. Cô đi đến cúi đầu chào ông và bà Phấn. Dạ thưa thầy, thưa mẹ, có chuyện gì căn dặn con? Ông Thân chỉ nhìn con dâu, còn bà Phấn thì thở dài lên tiếng. Con dâu này, thầy mẹ đây là thật không thể nào ở lại đây được, chắc vài tháng nữa mới về, vì thầy mẹ muốn đi lên huyện có chuyện. Con bây giờ là dâu cả, thầy mẹ để con ở nhà quản việc nhà. Con không cần hiền quá, chồng con thật không giấu giếm gì, nó là thằng tính bát đản. Con đừng suy nghĩ nhiều, cứ quản nhà tốt cho mẹ, cùng với thầy, vài tháng về. Con có chuyện ủy khuất, thầy mẹ làm chủ cho con. Giang lúc này gật đầu. Chuyện gì đây? Ngày đầu về đây mà thầy mẹ chồng cô đã đi vậy rồi sao? Làm sao mà cô sống cho được? Nhưng mà Giang chỉ biết đáp lời ngay. Sau khi căn dặn, ông Thân bà Phấn rời đi, mà Vũ Lam cũng đi luôn. Giang nhìn nhà cửa được đóng lại, mà lòng cô một mảnh hỗn loạn. Lững thững đi về gian nhà, cô thấy chồng mình đã ngồi ở trước bàn, nhìn về phía mình. Trong lòng cô đánh bộp một cái. Giang hít một hơi, tự thôi miên chính mình. Không sao, không sao hết. Diêm Vương chưa đòi mạng là chưa chết. Đến cùng Ôn Thần cũng là chồng của mình. Đi vào nào. Cùng lắm là nhắm mắt. Cố lên. Mà tại sao lại khổ thế này cơ chứ? Số lại lấy phải người đàn ông nhìn thôi, đã muốn khóc rồi. Ngược cái thân quá. Giang vừa thôi miên vừa đi vào trong gian nhà, tiện tay đóng cửa lại, đi đến trước mặt cậu Thái. Thưa cậu, khi nãy là thầy mẹ đi công chuyện, có gọi tôi, có gọi em lên nhà giao việc. Cậu Thái nhìn một mảnh nhu nhược hiền hòa, không nhiều lời, chỉ ừ một tiếng, sau đó đứng dậy kéo Giang, đi thẳng vào trong gian buồng, đến trước giường, để cho cô chưa kịp tưởng tượng ra tình huống. Cậu ta nhếch mép. Đệ nhất thôn nữ sao? Cái tin này là khi chiều uống nước cùng với bạn bè, nghe bạn bè nói rằng Giang chính là đệ nhất thôn nữ. Cậu Thái cao hứng khoe khoang, chính mình không nghĩ rằng mẹ cậu lại lấy cho cậu một cô vợ xinh đẹp như vậy. Vợ cả coi như vậy cũng được. Giang ánh mắt sợ hãi, nhìn chồng mình như một con sói xám. Cô nheo mắt lạnh gáy, nghĩ đến những lời đồn về cậu. Vào giờ khắc này cô đến cùng mới hiểu, lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn, đồn vẫn là quá nhẹ. Nhìn ánh mắt, cái gương mặt thì đẹp, nhưng bây giờ nếu là người yêu bóng vía, chắc chắn cô đã bất tỉnh. Đến cô còn cảm thấy khó thở với cái áp bức này. Bảo Thái không để ý đến ánh mắt lạ kỳ của Giang, cậu ta không nương tay, đem chiếc áo ngoài của cô xé phăng và vứt xuống đất. Trước mắt trên người Giang chỉ còn lại chiếc yếm màu đỏ. Cô vội vã ôm lấy ngực mình, gấp gáp. Cậu từ từ thôi. Em hôm nay không thể nào hầu hạ cậu được. Người em bị thương còn chưa khỏi. Bảo Thái đang trong cơn say, nghe được lời nói của cô, cậu ta giống như vừa bị tạt nước vào mặt, ánh mắt sắc lạnh, thay đổi. Cô vừa nói cái gì? Giang cả người bị cậu giam trên giường run cầm cập, tất cả suy nghĩ muốn đòi công bằng cho Luyến chỉ vì một tiếng quát tháo lạnh thấu xương này của cậu làm cho cô quên hết. Trước mắt cô chỉ là cảm giác giống như mình đang gặp quỷ. Là quỷ sao? Em nói cậu có thể thương em, để ngày khác em hầu cậu, có được không ạ? Bảo Thái là người kiêu ngạo, cậu ta như bị choáng váng. Ngay ngày tân hôn lại không được làm cái gì, Cậu ta cười lạnh một cái rời khỏi người cô, ánh mắt lạnh như băng. Lấy một tay đem người cô ném xuống đất, trong mắt của cậu, cô ta chỉ là một hạt bụi. Cả người của Giang sụi lơ trên mặt đất, cả người giống như có một dòng nước ấm chảy ra. Bảo Thái ngồi trên giường nhìn xuống dưới đất, nghiến răng và nói. Hay cho một cô con gái lớn của nhà Phú Hộ, ông Tứ dạy con rất tốt. Người như vậy dám đem gả cho tôi sao? Một con ma cả người trên dưới, vết thương đầy da sẹo khắp người thế kia, mà được dâng lên là đệ nhất thôn sao? Tốt nhất nên gọi cô là ma quỷ. Đêm tân hôn liền nói không hầu hạ chồng à? Thầy cô dưỡng cô quá hay, con gái gả chồng lại muốn giữ gìn trinh tiết sao? Giang không kêu lên một tiếng, cô biết là cô sai. Nhưng việc này cô không phải là người muốn, tất cả chính là do bà Cúc ban tặng cho cô. Cô nào muốn như vậy, ngày đầu tiên lại bị chồng hiểu lầm chứ. Cậu Thái vùng chân đạp cô một cái lên ngực. Giang cảm thụ cả người cô, phổi của cô bị nổ tung. Một cước này đúng là thâm độc, cậu ta dùng toàn sức để đạp cô. Miệng Giang phụt ra máu tươi, cũng không làm cho sát thần ngồi trên giường kia cảm thấy điều gì cả. Cô nhẫn nhục chịu đựng, bò dậy và quỳ lên xin xỏ. Cậu ơi, cậu bớt giận, tất cả là lỗi của em. Em xin cậu bỏ qua cho em. Bảo Thái bước từng bước đến gần cô, cậu ta ngồi xồm xuống ngang hàng với cô, hai mắt càng đỏ lên, hùng hăng nắm lấy cằm của cô và vả liên tiếp. Chát chát, chát chát. Vài cái liên tục, miệng của Giang chảy máu, mũi lúc này cũng đổ ra máu. Cô mắt loạng choạng, lại nghe được lời nói cứ văng vẳng của cậu ta. Cô, hay là sợ đã thất trinh rồi, không còn trong trắng để chứng minh. Nếu như tôi biết được, tôi sẽ khiến cho cô nhục mặt. Cô không muốn hầu tôi cũng được, không ép. Người như cô khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm. Nếu đã muốn như vậy, cô chuẩn bị tinh thần, đón một cuộc sống cùng với tôi đi. Nói xong, cậu ta không quên đạp ngã Giang xuống đất một lần nữa, sau đó mới lấy khăn tay trên bàn, lau tay, sau đó ném lên người cô như một tấm xẻ rách. Giang cả người đau đến phát ngất. Cô cắn răng bò đến trước giường, nhặt lên chiếc áo, xem còn có thể mặc được nữa không. Mặt của cô đen kịt khi nhìn cái áo rách không còn chỗ để lùa vào mà mặc. Ho khan một tiếng, máu trong miệng của cô lại trào ra. Giang đem áo lau qua khóe miệng, cô nắm chặt hai tay, lại nhìn lên chiếc giường cưới, nụ cười nhạt biểu lộ cho cô. Cô tự mình nhảy vào hố lửa rồi, tự mình tiếp tục một cuộc sống vạn khắc nghiệt sắp tới. Một đêm Giang một mình nằm trên chiếc giường cưới và rơi từng giọt nước mắt. Cô không biết chính lời nói đêm hôm qua sẽ khiến cho cô chỉ vòn vẹn một tháng không được chợp mắt. Chồng cô đúng như lời đồn, Diêm Vương sống của thôn, cậu ta thật sự ác, ác đến nỗi sẽ khiến cho cô tâm đau, da thịt chảy máu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta cảm thấy thương xót cho số phận của cô gái Tiên Giang. Một cô gái mới 16 tuổi thôi, vậy mà ở gia đình Phú Hộ, ông Tứ thì cứ tưởng rằng ông Tứ thương con gái của mình, nhưng bởi vì là ông bận rộn quá nhiều công việc để cho bà Cúc lên nắm quyền, và bà ấy đã hành hạ con gái của ông Tứ, bán Giang đi. Và bây giờ khi mà Giang lấy chồng thì lại gặp phải gia đình nhà chồng, thật sự là quá là khó sống. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà được gả sang nhà ông Thân và bà Phấn thì cuộc đời, cuộc sống của Giang sẽ ra sao? Chuyện gì sẽ đến với Giang đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này vào buổi tối ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.